Tuyệt thế dược thần, chương 906, bắt trước bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, Diệp Viễn, ngươi là như thế nào làm được vậy, thật sự là quá hà giận rồi. Ngô Hạc, cái kia chó chết bình thường luôn khi dễ chúng ta, cái này ngươi là giúp chúng ta báo thù rồi. Nói chuyện gọi An Nhân, là tư nhân dưới trướng một gã sát tướng. Tuổi không lớn lắm, thực lực nhưng lại không tầm thường. Chỉ thực lực như hắn, bình thường cũng chỉ có bị Ngô Hạc khi dễ phần. Hôm nay Diệp Viễn một trường đánh chết Ngô Hạc, chấn nhiếp chư hùng, làm cho hắn trong lồng ngực đọng lại phiền muộn rốt cục đã nhận được phóng thích. Ngày tiếp theo, hắn đối với Diệp Viễn cũng là sùng bái tới cực điểm. Tư nhân cái này nhất mạch bình thường đích thật là quá mức yếu thế rồi, bình thường bị khi phụ sỉ nhục cũng là giận mà không dám nói gì. An Nhân chưa từng có như hôm nay như vậy, có thể nhô lên cái eo để làm người. Mà ngay cả cường đại trung vô bệnh, cũng là tại Diệp Viễn cường thế trước mặt nhượng bộ rồi. Diệp Viễn cười nói, ngươi chỉ cần biết rằng, tại đây Long Hoàng trong lãnh địa, ta mạnh nhất. Kỳ thật đương Diệp Viễn ở ngoài cửa chứng kiến cái kia bọt khí thời điểm, hắn cũng đã tính trước rồi, nếu không hắn lại làm sao có thể đem những bọt khí này bán cho những tôn chủ kia. Cái kia màu xanh nhạt vòng bảo hộ hình thành nguyên lý, kỳ thật tựu là Long Ba chấn động. Nhất là tiến vào Long Hoàng lãnh địa về sau, Diệp Viễn càng là xác nhận phán đoán của mình. Đại trận là thông qua vòng bảo hộ bên trên phát ra chấn động tần suất, tới chọn công kích đối tượng. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, đại trận lựa chọn tần suất, đạt đến khủng bố linh cấp. Bất quá cái này đối với Diệp Viễn mà nói, tính toán không được cái gì. Nói cách khác, mặc dù hắn không cần cái này vòng bảo hộ, cũng có thể tại trong đại trận bình yên vô sự. Còn đối với những người khác mà nói, cái này vòng bảo hộ tuy nhiên có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, lại chẳng khác gì là cho bọn hắn lên một đạo gông xiềng. Diệp Viễn có thể thông qua Long Ba chấn động, truyền lại đến bọn hắn vòng bảo hộ phía trên, do đó đem bản Long Phá Thiên Trưởng uy lực phóng đại mấy chục lần. Khủng bố như thế công kích, Ngô Hạc lại thế nào chịu được? Chỉ một trường, liền đem hắn vòng bảo hộ đánh nát. Long Ba thế nhưng mà Long tộc bất truyền bí mật. Tựu là Thiên Lũng lĩnh Lũng Gia, cũng không có khả năng nắm giữ loại này phát lực phương thức. Lũng Gia đối với Long huyết hữu ích, thiết thực, hay vẫn là tại khai phát huyết mạch của nó chi lực, đến phụ trợ tu luyện mà thôi. An Nhân giơ ngón tay cái lên nói, Diệp đại ca, về sau ta An Nhân sẽ là của ngươi tiểu đệ rồi. Có cái gì phân phó, ngươi cứ việc phân công tiểu đệ đi làm. Ôi, ai đá ta? Thiệu Khải thình lình địa tại hắn phía sau cái mông đạp một cước, đem hắn đá ra đi thật xa, mặt đen lên nói. Nhìn ngươi cái kia phó đức hạnh, vừa mới tiến thiên sát khanh thời điểm, ngươi không phải vẫn còn tư nhân tôn chủ trước mặt bàn lộng thị phi kia mà. Hoàn toàn chính xác, lúc trước những người kia cảm thấy Diệp Viễn cố ý kéo dài thời gian, chỉ trích người chính giữa thì có An Nhân. Chỉ là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. An Nhân đối với Diệp Viễn cách nhìn đã xảy ra long trời lở đất cải biến. An Nhân gãi gãi đầu, không có ý tư nói. Khi đó, không đúng đối với ta nhóm Diệp đại ca không biết nha. Ha ha, ha ha. Diệp Viễn cười cười, cũng lơ đễnh nói. Không sao, đã vào được, tổng không đến mức cho các ngươi tay không mà quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhân con ngươi sáng ngời, kinh hỉ nói. Đa tạ Diệp đại ca. Thiệu Khải sắc mặt nhưng lại khó coi, hắn đụng lên đi đối với Diệp Viễn nói. Diệp Viễn, nghe nói bọn hắn trước đó lần thứ nhất tiến vào Long Hoàng lãnh địa, ở này trên đường Hoàng Tuyền tổn thất thảm trọng, chúng ta. Diệp Viễn cười nói, cái này Hoàng Tuyền lộ, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Một hồi các ngươi buông lỏng toàn thân, tất cả mọi người không được nhúc nhích dùng chút nào nguyên lực, coi như là của ta khôi lỗi. Nếu không xúc động trận pháp. Cũng đừng trách ta, nghe xong Diệp Viễn lời này, tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình. Nếu là lúc trước, bọn hắn tự nhiên không chọn đem tánh mạng giao cho người khác. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đối với Diệp Viễn đã vô điều kiện tín nhiệm rồi. Không có Diệp Viễn, bọn hắn thậm chí liền Hoàng Tuyền Lộ đều đi không đến. Lúc này, một đám võ giả nhưng lại tại Hoàng Tuyền Lộ trước mặt trần chờ, ai cũng không dám cái thứ nhất đi lên. Các ngươi xem. Cái kia chính là lần trước u sát tôn chủ dưới trướng Triệu Thiên bay liệt, thực lực của hắn thế nhưng mà không thua gì Ngô Hạc A, rõ ràng cũng vẫn lạc tại trên con đường này. cái này Hoàng Tuyền Lộ thật sự là danh xứng với thực a, lấy thực lực của chúng ta, đi lên không khác muốn chết. Thế nhưng mà đã đi tới tại đây, không đi vào ai có thể cam tâm à, đạt được bên trong bảo tàng, nói không chừng có thể một bước lên trời. Hoàn toàn chính xác, trước đó lần thứ nhất mở ra Long Hoàng lãnh địa, người được lợi lớn nhất tựu là Liệt Hỏa Tôn Chủ. Hắn trong này đã nhận được nghịch thiên bảo vật, mới có thể một bước trèo lên tôn chủ vị. Lần trước Long Hoàng lãnh địa mở ra, Liệt Hỏa Tôn Chủ vẫn chỉ là một cái sát tướng, nhưng là vận khí của hắn rất tốt, tại Hoàng Tuyền Lộ về sau đã tìm được nghịch thiên bảo vật, mới có thể một bước lên trời. Hơn nữa, Liệt Hỏa ở đằng kia lần tiến vào người ở bên trong, cũng không phải thực lực mạnh nhất, nhưng lại cười đến cuối cùng. Như vậy ví dụ, có thể nào khiến cái này người không đỏ mắt? Chỉ là Hoàng Tuyền Lộ nguy hiểm, bọn hắn nhưng lại rất hiểu rõ. Tự tính toán không biết, phía trước những thi cốt kia, còn rõ mồn một trước mắt đấy. Mặc dù là cường như trung vô bệnh, lúc này cũng có hay không xuất phát. Rất hiển nhiên, tại đây đầu trên đường Hoàng Tuyền, đi được càng muộn, càng có thể thấy rõ Hoàng Tuyền Lộ chi tiết, thông qua nắm chắc tự nhiên cũng lớn nhất. Nhường một chút rồi, nhường một chút rồi, các người có đi hay không a? Không đi ta có thể đi, đừng trông đỡ người khác lộ a. Diệp Viễn Đỉnh đạp thanh âm vang lên, khiến cho một hồi ghé mắt. Không tự giác địa, mọi người cho Diệp Viễn tránh ra một con đường. Diệp Viễn mang theo tư nhân nhất mạch người, đi tới Hoàng Tuyền Lộ trước khi. Nhìn xem một màn này, Trung Vô Bệnh sắc mặt trầm xuống. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng dám cái thứ nhất đi lên. Nhưng mà, Diệp Viễn gọn gàng mà linh hoạt, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Chỉ thấy hắn không chút do dự bước ra một cước, trực tiếp tựu xuống suối vàng. Theo cái này đạp mạnh, tất cả mọi người tâm không khỏi hung hăng quất một cái, sợ hãi sẽ có cái gì không lường được sự tình phát sinh. Nhưng mà, không có cái gì phát sinh, Hoàng Tuyền Lộ, trước sau như một bình tĩnh địa làm cho người có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đảo nguyên lực tơ mỏng, đem tư nhân nhất mạch tất cả mọi người quấn chặt lấy rồi. Bọn hắn nguyên một đám đem toàn thân đều buông lỏng xuống, không dám động dùng chút nào nguyên lực. Lúc này trên người bọn họ khắp nơi đều là tơ mỏng, cuối cùng nhất hội tụ thành đến trên một đường thẳng. Mà tuyến bên kia, đúng là nắm tại Diệp Viễn trong tay. Diệp Viễn nhẹ nhàng vùng, đưa bọn chúng một chuyến này người đều mang xuống suối vàng. Không có việc gì, hay vẫn là không có việc gì. Trên đường Hoàng Tuyền, không có một điểm động tĩnh. Nhanh, đuổi kịp, mọi người cũng là kịp phản ứng. Muốn đi theo tư nhân nhất mạch người xâm nhập Hoàng Tuyền Lộ. Suy, một đoàn hỏa diễm đột nhiên đánh xuống, trực tiếp đem sau đó vài tên võ giả thiêu thành tro tàn. Diệp Viễn chân đạp bộ pháp cực kỳ thâm ảo, nếu không phải hiểu trận pháp huyền ảo, căn bản không cách nào cùng mà vượt. Bọn hắn cho rằng đi theo Diệp Viễn bộ pháp sẽ không sự tình rồi, thế nhưng mà kết quả cuối cùng, nhưng lại bi kịch. Trung Vô Bệnh nhìn trước mắt một màn này, trên mặt biểu lộ cũng là hết sức khó coi. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng muốn cùng Diệp Viễn bộ pháp bên trên Hoàng Tuyền Lộ, nhưng là thời khắc cuối cùng hay vẫn là nhịn được. Bằng không thì, ở đâu đến phiên những người kia đi lên? Quả nhiên, cái này Hoàng Tuyền Lộ nếu như bắt trước bừa có thể quá khứ, cái kia cũng sẽ không xưng là Hoàng Tuyền Lộ rồi. Cách chương.